Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 138, Thiên sư, có quỷ kìa, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không chết thanh âm Hạ Ca lạnh lẽo, không muốn để ý tới bà ta. Thời điểm đóng cửa lại, người phụ nữ kia duỗi tay, suýt nữa bị kẹp trúng. À, tay của tôi, đau quá, biểu tình của bà ta rất khoa trương, kỳ thật căn bản không bị kẹp trúng. Hạ Ca cau mày, không biết bà ta đang giở trò gì. Tao mặc kệ, mày kẹp trúng tay tao, nhất định phải giúp. Nếu không tao láng giềng tới, nói mày cố ý đả thương tao. Thật ồn ào, Lăng Thanh Huyền bước xuống giường, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Hàn ý đột nhiên phát ra, người phụ nữ miệng đang lải nhải ngừng một chút. Ban ngày ban mặt sao lại lạnh như vậy? Chẳng lẽ bên người thằng nhóc này có mấy thứ kỳ quái? Bà ta có chút muốn lùi bước, Lăng Thanh Huyền đụng đụng cánh tay Hạ Ca đi. Lời cô nói, Hạ Ca luôn nghe theo. Tôi có thể giúp bà nhỏ giọng một chút, làm ồn ào đến cô. Được, nhà của người phụ nữ ở ngay dưới phòng của Hạ Ca, chỉ có điều lớn hơn một chút. Trong nhà bà ta sương khói lượn lờ, đang thắp nhang, lại như đang có thứ kỳ quái gì đó. Mùi hương rất khó chịu, có một người nằm trên giường, trẻ con trong nhà đều không có ở đây. Cửa sổ đóng kín vậy làm gì? Hạ Ca không cho bà ta đóng cửa lại, bà ta lại lúc kinh lúc giống lên. Không thể để khói này bay ra ngoài, không thì chồng tao sẽ mất mạng. Lăng Thanh Huyền nắm tay áo, đẩy cửa sổ ra. Không khí trong lành tràn vào, người nằm trên giường lập tức ngồi dậy, biểu tình sợ hãi, kêu lớn. Quỷ, có quỷ, có quỷ, người phụ nữ tường cửa sổ đóng không chặt chạy lại đóng cửa. Người đàn ông lần nữa nằm xuống, nửa chết nửa sống. Bây ra chồng ơi, sao số ông lại khổ như vậy? Ông làm cái gì mà để dính phải thứ không sạch sẽ thế này? Kêu kêu quát quát, lỗ tai Lăng Thanh Huyền hơi đau. Cô bay tới cạnh Hạ Ca theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Trên đầu giường của người đàn ông có một mỹ nhân xinh đẹp yêu diễm đang ngồi. Miệng à còn đang hướng ra ngoài phun xương trắng. Người phụ nữ kia nhìn không thấy à, vậy à chính là quỷ rồi. Loại quỷ hút tinh khí nam nhân này, gọi là diễm quỷ. Dáng người của à thướt tha mềm mại, biểu lộ câu nhân, không chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường. Nhưng lúc này, bị khí tức tuổi trẻ hấp dẫn, đôi mắt chuyển về phía Hạ Ca bên này. Tiểu ca ca thật đẹp trai nha. À bay về phía này, Hạ Ca chuẩn bị né tránh, Lăng Thanh Huyền chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thân thể diễm quỷ bị đánh bay đến bên cửa sổ. Cửa sổ lại mở, người đàn ông kia bật dậy, đập đầu vào trán người phụ nữ. Bà ta ù tai mắt choáng, suýt chút nữa ngất xỉu. Đáng chết, tên chết bầm này không chịu nhìn một chút. Người phụ nữ tát một cái, Lăng Thanh Huyền thấy người đàn ông kia đã ngáp ngáp. Cọp cái thật đáng sợ, lại có cả một con quỷ. Diễm quỷ kia có chút kinh ngạc, mặt lộ vẻ chán ghét. Còn rất xinh đẹp, zz, bổn tọa được quỷ khen, chuyện này đáng để vui mừng sao? Diễm quỷ vươn móng vuốt công kích về phía Lăng Thanh Huyền. Lăng Thanh Huyền nhìn xuống tay mình, quỷ thời nay móng tay đều dài vậy sao? Hạ Ca ngăn trước mặt cô, ném ra lá bùa, là bùa dán vào người nữ quỷ, à hiện hình ra tới, người phụ nữ kia cũng nhìn thấy. Được lắm, hóa ra có một con quỷ xinh đẹp như vậy. Khó trách ông nằm đến không muốn đứng lên, có phải con kia mỗi ngày tự mình động không hả? Người phụ nữ nắm lỗ tai người đàn ông, hung hăng mắng chửi. Đáng tiếc người đàn ông bây giờ ba hồn bảy phách không đầy đủ, ánh mắt trống rỗng, hệt như đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ đắm chìm trong cơn tức giận căn bản không quan tâm nữ quỷ kia. Diễm quỷ hiện hình, nhưng rất nhanh gương mặt yêu dị biến mất để lộ ra khuôn mặt bị tàn phá. Đó một khuôn mặt bị lửa lớn thiêu cháy, phối hợp với biểu tình của nữ quỷ trông đặc biệt dữ tợn. Tiểu quỷ, để chị gỡ yêu ta ết cưng trước rồi sẽ hút khô nam nhân của cưng. Trong đầu Hạ Ca chỉ còn lại, nam nhân của cưng, nam nhân của cưng. Lăng Thanh Huyền hướng phía trước đạp một cái, toàn thân hơi lạnh bộc phát. Dám nghĩ tới chuyện xử lý nhân vật phản diện trước bổn tọa. Không thể nào, tôi đi đối phó cô ta. Hạ Ca đỏ mặt cho rằng Lăng Thanh Huyền đang ghen, muốn he chở hắn. Không cần, cô đưa tay vẽ vào không trung, linh khí theo tay cô tạo thành bùa chú. Tay không vẽ bùa, Hạ Ca nhìn nét vẽ trên không kia trong lòng chấn động không thôi. Ngày thường cứ tưởng Lăng Thanh Huyền chỉ là tò mò mới cầm bí tịch xem một chút, không ngờ cô cũng đang học tập. Nhưng mà bùa chú của thiên sư, quỷ có thể học sao? Trên người cô có quá nhiều nghi vấn, nhưng cô không nói, hắn cũng tuyệt đối không hỏi đến. Bùa chú vẽ xong một nét cuối cùng, diễm quỷ vọt tới trước mặt Lăng Thanh Huyền. Tới rất đúng lúc, vừa vặn cho Lăng Thanh Huyền làm thí nghiệm. Ngón tay nhẹ điểm, bùa chú kia giống như một lá bùa thật đánh vào trên thân diễm quỷ, đem toàn bộ thân mình nữ quỷ đánh ngã xuống đất chấm áp ả lại. Ảc, đáng chết, mày không phải quỷ sao? Sao có thể biết thứ này? Làm quỷ cũng phải là một con quỷ có thần thái. Lăng Thanh Huyền sắc mặt quạnh quẽ tiếp tục vẽ lá bùa tiếp theo. Tha mạng, xin ngài tha mạng, là tôi có mắt như mù, tôi không cố ý mạo phạm ngài và nam nhân của ngài đâu. Diễm quỷ biết cô lợi hại, sốt ruột giải thích, gã đàn ông kia ham mê sắc đẹp mới lâm vào ác mộng. Không phải tôi chủ động, đại nhân không chấp tiểu nhân, xin ngài tha cho tôi đi. Thả ả ra để tiếp tục đi hút khô người khác sao? Động tác trên tay Lăng Thanh Huyền tăng tốc, lá bùa dán vào người diễm quỷ, linh thể của ả bắt đầu tan rã. À, tiện nhân này, tao muốn mày chết không tử tế, sống không bằng chết, thật vất vả mới có quỷ đưa tới cửa cho Lăng Thanh Huyền thí nghiệm, cô chuẩn bị vẽ thêm một lá bùa mới. Cửa sổ trước đó bị diễm quỷ phá nát, đột nhiên xuất hiện âm khí khổng lồ. Há há, tiếng cười khàn khàn khó nghe tràn vào, kèm theo hàn khí đóng băng ba thước, một đoàn xương đen lớn bay tới. Ký chủ, là ác quỷ kia, ác quỷ này thậm chí cả linh thể cũng không có, chỉ là một cụm xương đen. Cụm xương đen này vừa cười vừa lướt tới chỗ diễm quỷ. Cứu tôi, diễm quỷ hướng nó kêu cứu, lại không nghĩ xương đen kia xuất hiện một cái miệng, một ngụm nuốt ả vào. Tiếng kêu thê lương của diễm quỷ không dứt bên tai, người phụ nữ kia ghé vào người chồng, sợ đến che lỗ tai, không rõ nguyên do. Trong xương đen nhìn thấy một bàn tay cùng gương mặt đang giãy giụa, chỉ chốc lát sau, âm thanh biến mất, khói đen cũng bình tĩnh lại. Ăn ngon, há há há, lá bùa lúc nãy chưa kịp dùng của Lăng Thanh Huyền đánh vào trên người nó. Nó chịu một đòn, thét lên hai tiếng, xương đen nhanh chóng thu nhỏ lại, trốn về phía cửa sổ. Lăng Thanh Huyền nhích người, Hạ Ca cũng vội vàng chạy tới. Xương đen đụng phải dàn phơi đồ của dãy nhà trọ, cuối cùng rơi xuống đất. Lăng Thanh Huyền giơ tay, một giọng nữ truyền tới. Lệ quỷ to gan, lại dám tổn thương quỷ hầu của ta. Chấm, cùng lúc đó tiếng đồng tiền vang lên, một đạo lá bùa đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Thanh Huyền cổ tay căng thẳng, bị Hạ Ca kéo về phía sau. Lá bùa kia không đụng được vào cô, lại bay trở về trên tay chủ nhân của nó. Thiếu nữ kia mặt hành má đào, nhu nhược động lòng người. Ngay cả khi biểu tình nộ trừng, cũng vẫn động lòng người như cũ. Trong tay ả cầm một lá cờ ác quỷ xương đen co lại thành một cụm trốn ở bên cạnh ả, cách trương.